hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, cách xanh kim cầu, chương 29, cách xanh kim cầu hắc ám rằng có bất quá 5-6 giây. Lại dài lâu như cách một thế hệ, Bạch Phi nheo lại đôi mắt, thấy một cái hình cầu, từ huyệt động đỉnh chóp lỗ thủng trượt xuống dưới. Nó đường kính lớn nhỏ vừa lúc cùng lỗ thủng nhất trí. Bởi vậy xuống dưới khi, đem duy nhất nguồn sáng đổ đến kín mít, cầu trượt xuống dưới sau, ánh sáng một lần nữa lộ ra tới. Tất cả mọi người thấy một cái kim sắc hình cầu huyền phù với lỗ thủng phía dưới. Ánh mặt trời chiếu vào cầu trên người, kim quang lộng lẫy, bắt mắt dị thường. Chào mọi người, ta là lần này trò chơi giám sát quan. Hoan nghênh đi vào thú bông trò chơi. Kim cầu đang nói chuyện, là hoạt bát tính trẻ con âm điệu, giống 5-6 tuổi tiểu hài tử. Nó ở không trung xoay một vòng tròn, từ mỗi người trước mặt thổi qua đi, mang theo cổ động tiếng gió. Lần này người chơi cũng thật không ít nha. 5, 6, 7, 8, 9, ngô ngô, thật nhiều, 28, 29, 30. 33, lần này dự thi người chơi tổng cộng 33 người. Thỉnh đại gia nghiêm túc trò chơi, nỗ lực thông quan nga. Mọi người sợ hãi nhìn chằm chằm kim cầu, thần kinh căng thẳng, liền Huy ca kia mấy cái lưu manh cũng đã quên động tác. Làm gì như vậy nhìn ta? Huy, cái kia nữ, còn có ngươi, các ngươi khóc cái gì? Chơi trò chơi muốn vui vui vẻ vẻ chơi a. Kim cầu vặn vẹo, không có biểu tình, ngữ khí âm điệu lại dị thường phong phú. Các ngươi nên sẽ không nghĩ chơi trò chơi đi. Nó không cao hứng hừ, cự tuyệt trò chơi sẽ biến thành thú bông nga. Các ngươi tiến vào thời điểm nên đã biết đi. Không chơi trò chơi là không thể. Như thế nào chơi, nói quy tắc đi. Trương Hoa đứng lên, lắc lắc mắt kính phiến thượng bùn điểm, một lần nữa mang lên, vẻ mặt không sao cả chết lặng. Sớm muộn gì cũng là chết, hy vọng nhanh lên kết thúc, hắn tựa hồ từ bỏ dãy rùa. Trong ánh mắt không có nửa điểm cầu sinh dục, sẽ thực mau nga, kim cầu cười hì hì. Trò chơi khi trường chỉ có 20 giây, thực mau liền sẽ kết thúc. Thẩm Mặc nhăn lại mi, nơi này ánh sáng âm u, lại khắp nơi nước bùn, mặc kệ là chạy vẫn là nhảy đều thực phí công phu. Trò chơi thời gian chỉ có 20 giây nói. Đối người chơi mà nói chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Bạch Vi cũng nhẹ nhàng nhăn lại mày. Nàng rõ ràng chính mình nhược thế. Nếu trò chơi hình thức là động tác loại, lại hạn chế thời gian, nàng chỉ sợ chỉ có chờ chết phân. Không thể lại trông cậy vào bị người bối. Đầy đất bùn canh, lại làm Thẩm Mặc bối nàng. Sẽ chỉ làm hai người đều toi mạng. Hiện tại ta tới giới thiệu quy tắc trò chơi. Đại gia muốn cẩn thận nghe nga, ta chỉ biết nói một lần, nếu không nhớ được quy tắc nói, thực dễ dàng chết nga tương đương âm cuối, nga tự. Bị kéo đến cực dài, loại này tiểu hai tử nãi âm lệnh người ê giang, nhưng mà không người để ý, giờ phút này bọn họ chỉ lo lắng đề phòng, nghe kim cầu từng câu từng chữ công bố quy tắc, nó trước tự quay một vòng. Hoàng kim khuynh hướng cảm xúc hình cầu ở quang hạ rực rỡ lấp lánh. Đều thấy sao, nơi này, là một cái kim cầu. Chờ một lát ta sẽ lấy tùy ý vị trí, tùy ý góc độ, tùy ý lực độ phát bóng. Các ngươi nhiệm vụ, chính là ở 20 giây nội tìm được ta. Kim cầu dùng đắc ý miệng lưỡi nói. Chỉ cần có một người tìm được cầu, toàn bộ người đều có thể thông quan nga. Thực dễ dàng đúng hay không? Đã đơn giản lại hảo chơi. So mặt khác giám sát quan trò chơi đều phải bổng. Đúng hay không? Như thế nào mới tính tìm được? Đàm Tiếu tựa nghe con mới sinh không sợ cọp. Tùy tiện đứng ra hỏi. Ta đôi mắt nhìn đến có tính không tìm được. Không tính nga kim cầu nổi tại không trung tả hữu lay động. Bắt chước nhân loại lắc đầu động tác. Tìm được kim cầu có hai cái tiêu chuẩn. Một, tay muốn tiếp xúc đến cầu. Nhị, cầu ở vào yên lặng trạng thái, nó lại trôi nổi đến cao chút. Thiện giải nhân ý nói, vì làm đại gia càng tốt lý giải, ta trước làm mẫu một lần đi. Hôm nay hoàn toàn vô tâm tình gõ chữ, giữa tôn cao tôn tại, ta tiểu thuyết hoặc là trình bổn bị phong, hoặc là bị che chắn đại lượng chương. Hiện tại thực bất an, lo lắng này bổn sách mới cũng không giữ được, mỗi cái tác giả đàn đều là một mảnh kêu rên, ta sợ quá, ô ô ô ô ô, hết chương.